Anh định không giữ lời sao? Đừng bảo làm một lần nữa, xem như làm lại 10 lần, 100 lần. Lấy trình độ hiện tại của anh còn không chịu nổi kiếm của tôi. Kiếm đạo của Giang Cung Tấn chính là kiếm đạo do cường giả ở thời đại thượng cổ nào đó sáng chế ra. Anh lại được Tố Quỳnh chỉ dạy, hao tổn vô số tâm huyết mới luyện thành. Kiếm này hình như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô số chiêu kiếm tinh diệu. Đương nhiên Giang Cung Tấn còn chưa cùng dùng kiếm thuật học từ gia tộc cổ xưa hòa quyện làm một thể. Khi hòa làm một thể, một kiếm này sẽ càng ngày càng mạnh. Và lại theo thực lực của anh tăng lên, anh học kiếm thuật càng ngày càng nhiều, anh mà học kiếm thuật làm một thể. Kiếm này sẽ càng tăng, càng khủng khiếp hơn. Cậu sử dụng ảo thuật. Dung Phan Bá lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói. Nếu như đường đường chính chính so tài, chỉ một chiêu là tôi có thể đánh bại cậu. Được, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Trường kiếm trong tay Giang Cung Tấn chém ngang lần nữa. Anh nhìn thấy Dung Phan Bá không chấp nhận chịu thua nói. Anh ra chiêu đi. Phiêu. Trong tay Dung Phan Bá hóa ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện, nên mặt anh ta tỏa ra hơi thở đáng sợ. Hơi thở nhập thánh, bát dài, chuyện để truyền ra ngoài, tạo thành hơi thở đáng sợ. Cái đầm lầy này cũng bị ảnh hưởng, không ngừng bốc lên vọt khí. Hơi thở thật mạnh mẽ. Đây chính là thực lực của cường giả nhập thánh bát dài sao? Tu sĩ xung quanh xem trò hay, đều nhanh chóng lùi lại, sợ bị vạ lây. Nhưng mà hơi thở này đối với Giang Cung Tấn vốn không có ảnh hưởng gì. Cảnh giới của Dung Phan Bá đã ở nhập thánh bát dài, cơ thể Giang Cung Tấn đã ở nhập thánh bát dài, hơn nữa còn đạt đến trung kỳ. Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Giang Cung Tấn thu hồi kiếm trong tay. Anh chắp tay sau lưng, nhìn Dung Phan Bá, cười nói. Lần này tôi không ra tay nữa. Anh ra chiêu đi, nếu như anh có thể làm tôi bị thương, vậy coi như tôi thua. Thằng nhóc con kiêu ngạo, muốn chết à? Dung Phan Bá ở đại lục là bậc đại thần thông, là một thiên tài. Từ khi nào mà anh ta phải chịu sự sỉ nhục như thế? Chết! Chữ chết hô lên, trường kiếm trong tay tách ra anh kiếm đáng sợ. Bất chợt cơ thể anh ta phóng đến chỗ Giang Cung Tấn, kiếm trong tay chĩa thẳng vào ngực Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Lúc kiếm đâm vào ngực anh, cơ thể của anh cũng bị sức lực mạnh mẽ đẩy lùi. Một người công, một người thủ, Giang Cung Tuấn lấy mấy trăm mét. Giang Cung Tuấn lùi mấy trăm mét mới chặn lại nguồn sức mạnh này. Keng, trường kiếm trong tay Dung Phan Bá trực tiếp bị chấn động, còn Giang Cung Tuấn lại vỗ ngực, quần áo của anh bị đâm rách. Ở giữa ngực của anh có một vết đao, nhưng chỉ là một vết dao nhỏ. Một kiếm mạnh mẽ của Dung Phan Bá cũng không làm Giang Cung Tấn bị thương. Xung quanh tụ tập vô số thiên tài, những người này hóa đá, tất cả đều trợn tròn mắt. Một kiếm của Dung Phan Bá đâm thủng quần áo của Giang Cung Tấn, chỉ để lại một chút dấu vết trên người anh, cũng không đâm thủng qua da thịt của anh. Nhưng sức lực kiếm này của anh ta rất mạnh. Xem như kiếm không đâm thủng cơ thể Giang Cung Tấn, Giang Cung Tấn cũng bị khí huyết đảo ngược. Nếu không phải anh cố gắng áp chế, thì anh đã phun ra một ngụm máu tươi rồi. Thật khủng bố, thật là cơ thể đáng gờm. Tôi cứ nghĩ kiếm thuật của anh ta đã vô địch, không nghĩ tới cơ thể của anh ta càng mạnh. Không nghĩ tới là một người luyện cơ thể lão luyện. Sau một lúc lâu, xung quanh mới truyền đến tiếng thốt lên. Cậu, Dung Phan Bá cũng trợn tròn mắt. Anh ta có chút không tin, không tin mình đã ra tay hết sức, thế mà không cách nào làm Giang Cung Tấn bị thương. Cuối cùng sức mạnh cơ thể của thằng nhóc con này mạnh cỡ nào? Ở đằng xa, Ngọc Mỹ trợn mắt há hốc mồm. Cô ta còn nhớ rõ, trước đó ở thần viện, Giang Cung Tấn tiếp nhận ba trường của Tư Đồ Lang mà không bị thương. Thế nhưng mà Tư Đồ Lang không thể so với Dung Phan Bá, mà lại lần này Dung Phan Bá còn sử dụng kiếm. Thằng nhãi danh này, sức mạnh cơ thể lại tăng lên rồi. Ngay cả Dung Phan Bá cũng không gây tổn thương được anh ta. Bây giờ sức mạnh cơ thể của anh ta chỉ nhất ít ở nhập thánh bát dài. Hay da, Ngọc Mỹ thở dài mượn hơi. Lúc ở gia tộc cổ xưa, Giang Cung Tấn còn lâu mới mạnh được như vậy. Cô ta không nghĩ tới sức mạnh cơ thể của Giang Cung Tấn lại tăng lên nhanh như thế. Giang Cung Tấn đưa tay vỗ ngực, nhếch miệng nói. Uy lực kiếm này của anh rất mạnh, đánh vào làm tôi có chút đau. Tôi... Dung Phan Bá mở miệng, thế nhưng lại không biết nói gì cho phải. Lòng tự tin của anh ta bị kích thích. Giang Cung Tấn cười hỏi. Bây giờ còn cần so, cần đánh à? Nếu như không cần nữa, có phải anh đã nhận thua không? Dựa theo hứa hẹn trước đó, anh thua là phải giao yêu đan ra. Nói xong, Giang Cung Tuấn xoay người đi đến chỗ Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ nhìn Giang Cung Tuấn một cách kỳ lạ, bây giờ cô ta thực sự không biết phải nói gì. Giang Cung Tuấn cười nói, sao nào, không khiến cô thất vọng chứ? Quái thai. Môi của Ngọc Mỹ khẽ mấp máy nói ra hai chữ này, mà Lâm Hằng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra câu nào. Nếu để anh ta đối đầu với Dung Phan Bá, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh chết, nhưng khẳng định không phải là đối thủ, mà anh ta cảm thấy mình không có cách nào mạnh mẽ chống lại một kiếm này của Dung Phan Bá. Xuất hiện ở sau lưng Ngọc Mỹ, Giang Cung Tuấn nhìn Dung Phan Bá đờ đẫn cách đó không xa, nói, sao nào, anh còn muốn đánh không? Dung Phan Bá thở dài một hơi, lấy ra yêu đan cướp được, tiện tay ném qua. Ngọc Mỹ nhận lấy. Dung Phan Bá nhìn sang Giang Cung Tuấn, gằn từng chữ nói. Giang Cung Tuấn, của thần viện đúng không? Tôi nhớ kỹ cậu rồi. Hiện tại, tôi không phải đối thủ của cậu. Sau này sẽ đấu lại. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Mà hai người khác cũng nhìn Giang Cung Tuấn thật sâu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Hai già. Sau khi ba người rời đi, người xem trận chiến ở đằng xa cũng thở dài một hơi. Quá mạnh mẽ. Anh ta có thực lực như thế. Ở nguyên thủy giới cũng đã không có đối thủ rồi. Hẳn là anh ta nên đến trái đất tranh đoạt tạo hóa, đánh nhau với 3.000 thiên tài thế giới. Đúng vậy, thật sự không nghĩ tới thần viện sẽ xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. Tiếng nghị luận ở xung quanh không ngừng. Giang Cung Tuấn lại không để ý. Anh nhìn vào mắt Ngọc Mỹ, vẫy tay với cô ta nói, tôi đã giúp cô cướp lại yêu đan rồi, tôi đi trước đây. Nói xong đã xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn. Ngọc Mỹ mở miệng. Giang Cung Tuấn quay người nhìn cô ta hỏi, sao vậy? Ngọc Mỹ muốn nói lại thôi, bây giờ cô ta không biết nói gì. Không, không có gì. Giang Cung Tuấn cũng không để ý mà xoay người đi tới bên cạnh Ngô Huy và Trần Vũ Yến. Ngô Huy giơ ngón tay cái lên, anh Giang giỏi ghê, không nghĩ tới tu luyện cơ thể lại mạnh như vậy. Sớm biết thế thì em cũng đi theo con đường luyện cơ thể rồi. Đào thường bất nhập, quả nhiên là vô địch. Giang Cung Tuấn cười nói, thôi đi, con đường luyện cơ thể rất gian khổ, cậu không chịu được nỗi khổ này đâu. Hiện tại Ngô Huy rất không vui, anh ta không vừa lòng nói. Nói đùa gì thế, anh có thể chịu khổ, tại sao em lại không thể? Được được, biết cậu có thể chịu khổ rồi, chúng ta đi trước đi, tìm một ít yêu thú mạnh mẽ để đánh chết. Sau khi đánh chết, sớm rời khỏi nơi này một chút. Tôi thấy rất thích Long Vực, tiến vào 10 vị trí đầu là sẽ được bước vào Long Vực. Thực lực của tôi có thể nâng cao một bậc. Nói không chừng, sức mạnh cơ thể có thể đạt tới pháp cảnh. Ba người vừa nói vừa cười rời đi. Ba người tiếp tục tìm kiếm yêu thú ở núi Vạn Quật. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, bọn họ gặp phải yêu thú thực lực tương đối thấp, không gặp được yêu thú nhập thánh bát giai. Mà hiện tại có một đám người thần bí xuất hiện ở núi Vạn Quật. Những người này mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ, thực lực rất mạnh. Bắt đầu tìm kiếm tu sĩ ở bên trong núi Vạn Quật. Hễ gặp phải tu sĩ là tất cả đều bị bắt. Một buổi tối, ba người là Giang Cung Tuấn, Ngô Huy và Trần Vũ Yến ngồi ở bờ sông. Bờ sông bốc lên ngọn lửa, ba người đang nướng thịt. Anh Giang, Ngô Huy vừa nướng thịt vừa nói, đã qua mấy ngày, thế nhưng cũng không phát hiện ra yêu thú mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như thế không phải là chuyện tốt. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, đừng nóng nảy, từ từ tìm kiếm. Thời hạn của lần so tài này là 1 tháng, thời gian còn rất dài. Đúng vậy, Trần Vũ Yến hé miệng cười nói, anh gấp gì chứ? Ầm ầm ầm. Hiện tại ở đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau. Ba người nghe thấy tiếng đánh nhau không khỏi đứng lên, ngước mắt nhìn. Ở đằng xa có mấy tu sĩ nhanh chóng chạy tới. Bọn họ đều bị thương, bộ dáng rất chật vật. Mà ở sau lưng bọn họ có một số người mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ màu đen. Cứu mạng! Mấy tu sĩ thấy có người lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng. Không đợi Giang Cung Tuấn mở miệng, Trần Vũ Yến rút kiếm ra, cơ thể lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt đám người mặc đồ đen, hỏi, các người là ai? Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn ra tay. Thế nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của Trần Vũ Yến? Đánh nhau mười mấy chiêu, mấy người kia chật vật chạy trốn. Bây giờ Trần Vũ Yến mới vòng trở lại. Anh Giang, những người này rất mạnh, đạt đến nhập thánh bát giai.